Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1420 không bột đố gột nên hồ. Kinh lịch Nu Kem thảm án về sau, Bác Sa lại lần nữa nghênh đón Paris thảm án. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới rơi bóng đá tất cả đều chấn kinh. Tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều đang kinh ngạc thốt lên Bác Sa xuống dốc. Đến cùng là nguyên nhân gì đưa đến Bác Sa xuất hiện kịch liệt như thế đất lở? Phía trước trận có được Messi, Cristiano Ronaldo cùng Neymar dạng này siêu cấp cự tinh tổ hợp tình huống dưới. Vì cái gì chi này đội bóng lại tại Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại bên trong tao ngộ thảm như vậy bài? Nước Pháp Lê Quay thậm chí cho rằng nếu như không phải nước Đức thủ môn Ter Stegen biểu hiện xuất sắc, điểm số đem xa xa không chỉ 4-0. Barcelona thậm chí có khả năng tại Paris dẫm vào trước đó Nou Camp không so với 7 thảm bại. Tại sau trận đấu cầu thủ lời bình bên trong 10 phần chế cho điểm bên trong, Barca chỉ có Ter Stegen đạt tiêu chuẩn 6 phần. Còn lại tất cả cầu thủ tất cả đều thất bại, kém nhất là Messi, Cristiano Ronaldo, Iniesta, Andreas Gomez cùng Alba. Cái này 5 tên cầu thủ đều là 2 điểm, biểu hiện cực kỳ hỏng bét. Huấn luyện viên trưởng Enrique lại lần nữa tao ngộ mãnh liệt công kích. Thậm chí tại Barca trong đêm từ Paris trở về Barcelona lúc có Barca fan bóng đá vọt tới sân bay đi thị uy, yêu cầu Enrique từ chức tạ tội. Không chỉ có là truyền thông cùng fan bóng đá, liền ngay cả Barca nội bộ cũng xuất hiện đối huấn luyện viên trưởng Enrique chất vấn. Pique cùng Busquets chờ bản thổ cầu thủ đều nhau chất vấn huấn luyện viên trưởng bài binh bố trận, cho rằng đội bóng vốn nên bị đá càng thêm tích cực chủ động một chút. Enrique thì là tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên vẫn như cũ tin tưởng đội bóng còn có lật bàn nghịch chuyển cơ hội. Điều kiện tiên quyết là Barca cầu thủ nhất định phải tăng lên trên diện rộng trạng thái mới được. Tranh tài ngày kế tiếp, Real Madrid Border B3 bên trong cũng đều đang nhiệt liệt thảo luận Barca cùng Paris Saint-Germain tranh tài. Hai chi đội bóng thực lực sai biệt không có khả năng như thế lớn. Thậm chí Paris Saint-Germain cũng không có mạnh như vậy. Giải thích duy nhất chính là Barca trận này bị đá thật sự là quá kém. Nát lộ ra, Dương Dương đang huấn luyện khóa kết thúc về sau xuất hiện tại huấn luyện viên sắp lập tổ công thất. Tất cả mọi người thừa dịp thời gian nghỉ ngơi quan sát trận đấu này thu hình lại. Đồng thời mỗi người trong tay cũng đều lấy được David Bertoni số liệu phân tích. Đây là Real Madrid một loại trạng thái bình thường, bởi vì ai cũng không biết tiếp xuống Real Madrid đối thủ có phải hay không là hai chi bên trong một trong số đó. Mà lại, Barca cũng là Real Madrid cúp nhà vua trận chung kết đối thủ. Nhìn ra được, Emery trận đấu này vẫn là tham khảo chúng ta trước đó tại Nou Camp chiến thuật. Cường công Barca cánh phải, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, lại tập kích cánh trái. Draxler cùng Lucas Moura biểu hiện đều phi thường xuất sắc. Đây chính là Paris Saint-Germain 4 cầu toàn thắng Barca chiến thuật mà cứu căn kết đề. Rất rõ ràng một điểm, Barca cầu thủ thể năng xuất hiện vấn đề, bọn hắn chạy không nổi rồi. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Mọi người đều biết, bóng đá chính là chạy cùng truyền. Nếu như không chạy nổi, vậy cũng chỉ có thể là mặc người chém giết. Hiện đại bóng đá, nhất là quá khứ những năm này bóng đá phát triển xu thế phi thường trọng thị chạy. Tại chỉnh thể hóa bóng đá hiện tại, chỉ có chạy mới có thể sáng tạo ra cơ hội. Nhưng bây giờ Barca làm khiếm khuyết chính là chạy. Trước đó tại Nou Camp, Barca đánh Real Madrid thế kỷ derby, sở dĩ thua thành không so với 7, cũng là bởi vì bọn hắn khuyết thiếu chạy. Năm ngoái thế kỷ derby thời điểm, Bác Gia cũng là vừa mới kinh lịch liên tục một tuần xong thi đấu cùng đội tuyển quốc gia tranh tài. Mà bây giờ, bọn hắn vẫn là tại liên tục một tuần xong thi đấu. Đội bóng đội hình quá mức đơn bạc. Cái này dẫn đến bọn hắn cầu thủ tiêu hao muốn so còn lại đội bóng càng lớn. Tất cả cầu thủ đến trên sân bóng cũng không nguyện ý chạy. Đây là một cái vấn đề lớn. Quá khứ 2 tuần, Barca 2 hiệp cùng chết Atletico Madrid. Sau đó là sân nhà 3-0 toàn thắng Athletic Bilbao. Ngay sau đó lại sân khách 6-0 toàn thắng Alep. Tất cả đều là tận phái chủ lực xuất chiến. Có thể nói là khổ chiến liên tục. Barca đội hình vốn là tương đối đơn bạc. Đội hình chủ lực nhìn như xa hoa, nhưng trên thực tế khuyết thiếu băng ghế độ dày. Hậu phòng tuyến cũng là vấn đề trùng điệp. Giữa trận cũng không nhiều bằng lúc trước. Dưới loại tình huống này, cầu thủ đa tuyến tác chiến, mỏi mệt không chịu nổi. Ngược lại là Paris Saint-Germain, tọa trấn sân nhà, dĩ giật đãi lao. Huấn luyện viên trưởng lại là quen thuộc La Liga Emery. Tính nhắm vào chiến thuật nhất cử đánh sụp Barca. Messi trận này là hoàn toàn mê thất. Toàn trường chỉ có một cước sút gôn. Tại đối phương vùng cấm địa nội liễm một lần sờ cầu đều không có. Toàn trường tranh tài không có sáng tạo ra dù là một cơ hội. Ngược lại sai lầm liên tiếp. Có 18 lần bị đối thủ cắt bóng. Cái này có thể nói là phi thường hỏng bét biểu hiện. Huấn luyện viên sắp lập tổ trong văn phòng. Tất cả mọi người là nhân sĩ chuyên nghiệp. Cũng sẽ không giống ngoại giới truyền thông hoặc fan bóng đá như thế. Đối Barca thảm bại bỏ đá xuống giếng. Càng nhiều vẫn là đứng tại chuyên nghiệp lập trường cùng góc độ đến phân tích trận đấu này. Chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Ai dám nói mình sẽ không thua cầu. Sẽ không thảm bại. Nếu như đem trận này thảm bại trách nhiệm đều trốn tránh cho Luis Enrique. Ta cho rằng đây là không chịu trách nhiệm. Dương Dương cũng mở miệng, nhưng hắn lại là đang vì Enrique giải thích, mặc dù hắn cũng không phải rất bình thường thích cái này Barca chủ soái. Nhưng đây là sự thật, đúng vậy à, Zidane gật đầu, thở dài, nếu như cứ như vậy để Enrique tan học, Barca vấn đề vẫn không thể nào đạt được giải quyết, bởi vì bọn hắn hiện tại vấn đề nghiêm trọng nhất ở chỗ đội hình. Nhìn như xa hoa. Nhưng trên thực tế lại vấn đề trùng điệp, đầu nặng chân nhẹ, đồng thời tuổi già hóa còn đặc biệt nghiêm trọng. Iniesta 33 tuổi, Cristiano Ronaldo cũng 31 tuổi, còn có Pique cũng 30. Barca ngoại trừ trước trận tam xoa kích bên ngoài, còn có cái gì có thể đem ra được? Zidane nghi vấn cũng không phải là không có nguyên do, bởi vì nhiều khi chỉ cần đội bóng thua cầu, huấn luyện viên trưởng liền phải cõng nồi. Đội bóng, truyền thông, fan bóng đá, thậm chí là cầu thủ, tất cả đều hy vọng huấn luyện viên trưởng cõng nồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Sao rơi huấn luyện viên trưởng là chi phí thấp nhất. Nhưng đổi một góc độ đến xem, Enrique cũng không có cách nào để Barca sinh ra một bộ hùng hậu băng ghế độ dày tiến hành thay phiên. Cho nên truyền thông cùng fan bóng đá chỉ trích hắn không chịu thay phiên. Có đạo lý sao? Bất luận một loại nào đá pháp, bất kỳ cái gì một loại bóng đá lý niệm, đều là xây dựng ở 11 tên cầu thủ cố gắng chạy cùng truyền bóng trên cơ sở. Nếu như cầu thủ không chạy nổi, đá pháp lại đẹp, lý niệm lại tiên tiến, cũng là vô dụng. Barca quá khứ mấy năm vấn đề lớn nhất chính là đội bóng khủng hoảng thức đắp lên trước trận, từ chuyển nhượng phí đến tiền lương kết cấu, đều đóng đến trước trận, khiến cho đội bóng tài chính áp lực quá lớn. Trung hậu trận bỏ lỡ thay cũ đổi mới cùng đưa vào cường viện tăng lên băng ghế độ dày cơ hội. Cái này dẫn đến đội bóng từ đầu đến cuối chỉ có thể dựa vào một bộ đội hình đánh thiên hà. Barca tiêu tiền thiếu sao? Không ít. Năm ngoái mùa hạ bỏ ra 100 triệu 2.000 vạn euro. Nhưng đưa vào tới cầu thủ phát huy tác dụng sao? Có chút, nhưng không có đạt tới mong muốn. Kết quả là, tiền tiêu rất nhiều, Enrique nhưng Thủy Chung vẫn là dùng kia một bộ đội hình chủ lực đi nấu. Matthew, Umtiti, Turan, Andreas Gomez, Dick Niet, Rafinha, Vidan, những này cầu thủ từng cái giá trị bản thân đều không thấp. Nhưng ở Barca đều không có đá ra ngoại giới mong muốn. Dương Dương cảm thấy, ở thời điểm này liền có thể nhìn ra được Real Madrid tầng quản lý cơ trí. Florentino sớm liền dự phán ra thế cục, cho nên nâng lên chuẩn bị sẵn sàng, nâng lên động thủ, vì Real Madrid chế tạo ra một bộ cường đại đội hình. Hùng hậu băng ghế độ dày, có thể nói, nếu như không có xuất sắc băng ghế đội hình, Real Madrid là không thể nào liên tục 3 cái mùa giải đại mãn quán. Thậm chí, dựa theo trước mắt xu thế, bản mùa giải Real Madrid vẫn như cũ rất có hy vọng tiếp tục xung kích tam quan vương. Chí ít đối mặt dạng này Barca, mặc kệ là La Liga hay là cúp nhà vua, Real Madrid đều tin tâm 10 phần. Đương nhiên, Barca cũng không phải là không muốn dẫn viện binh, mà là xác thực không có thích hợp nhân tuyển. Barca cũng biết phải hậu vệ biên vấn đề, cho nên tại đông nghỉ kỳ thời điểm cũng muốn tăng cường cánh phải. Nhưng kết quả tuyển đến tuyển đi, nhưng Thủy Chung không có chọn tốt làm người vừa lòng. Cuối cùng Barca muốn có được chính là Shakhtar Donetsk đội trưởng. 35 tuổi Croatia phải hậu vệ biên Dario Sna. Cái này rất bình thường để cho người buồn bực. Nếu như 35 tuổi Dario Sna có thể thỏa mãn Barca yêu cầu, kia lúc trước làm gì để Alves tự do chuyển nhượng đâu. Nhưng cuối cùng, khoản giao dịch này cũng không thành công. Bởi vì Shakhtar Donetsk đội trưởng phải cầu được đến cùng trước mắt ngang hàng đích lương hàng năm. Nhưng ai đều biết, Sna tại Shakhtar Donetsk hiệu lực nhiều năm, lương một năm rất bình thường cao. Đây là Barca không cách nào thỏa mãn. Cuối cùng, khoản giao dịch này cũng là không giải quyết được gì. Nghĩ đến tầng này, Dương Dương đột nhiên nghĩ đến câu nói kia. Một trận bóng đá tranh tài thắng bại, thường thường quyết định bởi so với thi đấu bên ngoài. Real Madrid bây giờ thế như trẻ tre. Cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ cố nhiên là không thể bỏ qua công lao. Nhưng tầng quản lý cũng là cực kỳ trọng yếu. Mà Barca thảm bại khẳng định cũng không chỉ là cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ vấn đề. Barca tầng quản lý cũng là vấn đề trùng điệp. Lấy trước mắt Barca tình huống, liền xem như đổi Guardiola đến chấp giáo, đoán chừng cũng vẫn là đến kết cục thảm bại. Không có cách, Guardiola không phải tinh thần, không bột đấu gột nên hồ. Hắn tại Manchester City liền chịu đủ không có khống chế bóng hình giữa trận thống khổ. Bây giờ hắn sẽ còn nguyện ý tới đón Barca cái này cục diện rối rắm. Mà đang nhìn Barca sau cuộc tranh tài, Dương Dương cùng Zidane đều không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Nhào nhào nhìn ra trong mắt đối phương ý cười, ít nhiều có chút may mắn. Cũng may năm ngoái mùa hạ đưa vào Kanté, lưu lại De Bruyne, mức độ lớn nhất mà bảo chứng cầu tiền vệ thực lực. Lại thêm hậu phòng tuyến, cùng trước trận băng ghế độ dày, Real Madrid ba đầu tuyến vẫn như cũ nhân viên chỉnh tề. Binh cường mã tráng, thật đi đến Enrique một bước này, ai cũng không có cách nào. Ta đột nhiên có chút đồng tình Enrique, Dương Dương cười khổ nói. Đám người nghe xong cũng đều là âu sầu trong lòng. Dương Dương không phải chân chính tại đồng tình Enrique, mà là tại đồng tình tất cả cõng nồi huấn luyện viên trưởng. Nhiều khi, huấn luyện viên trưởng chỉ là đội bóng các loại mâu thuẫn cùng vấn đề cõng nồi hiệp. Cũng không phải là chân chính vấn đề. Nhưng từ xưa đến nay, có bao nhiêu huấn luyện viên trưởng cũng là bởi vì cõng nồi. Cuối cùng không thể đạt được vốn có tán thành cùng khẳng định. Có ít người thậm chí bởi vậy cuộc đời huấn luyện viên dừng bước không tiến. Nhưng đây chính là chức nghiệp thi đấu vòng tròn, tàn khốc lãnh huyết, khắp nơi nguy cơ, khắp nơi khiêu chiến. Cầu thủ chuyên nghiệp là như thế, huấn luyện viên trưởng cũng là như thế. muốn ở cái thế giới này dẫy dụa cầu sinh, thậm chí là trở nên nổi bật, dựa vào người cố gắng là không đủ, bởi vì bóng đá chưa hề đều không phải là một hạng người vận động. Đây cũng là vì cái gì Dương Dương mỗi lần đều nói, thành tựu của mình không thể rời đi đoàn đội nguyên nhân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN